khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 204, khởi nguyên thương thành một góc của băng sơn. Góc truyện audio.com. Liễu Như Ngọc cũng tiếp nhận một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ của nàng là tìm kiếm một loại đặc thù thực vật. Tuy nhiên phí hết phen công phu, kết quả coi như không tệ. Nhiệm vụ hoàn mỹ hoàn thành. Khen thưởng là tăng lên 1 tinh thần lực, tuy nhiên 1 hơi ít, bất quá khi cơ số đại thời điểm, vẻn vẹn 1 cũng liền lộ ra có chút kinh khủng. Đương nhiên, Liễu Như Ngọc lúc này trong lòng vẫn còn có chút không tin. Dù sao thế giới giả tưởng đồ vật có thể ảnh hưởng hiện thực. Làm sao nghe đều có chút không hợp thói thường. Thời gian kế tiếp, nàng vẫn tại tìm kiếm lấy nhiệm vụ. Vệ Diệc cũng may mắn tìm kiếm đến một cái nhiệm vụ. Cùng Yêu Tử Yên một dạng, đều là đánh giết yêu thú. Có điều hắn ngược lại là không có vận khí tốt như vậy. Trực tiếp rút đến kim sắc truyền thuyết, mà chính là đạt được một môn đặc thù khống hòa kỹ năng. Loại kỹ năng này, đối với tuyệt đại đa số tu luyện giả mà nói, đều là cực kỳ gà mờ. Nhưng là Vệ cũng khác nhau a, quảng cáo. Đừng quên hắn một thân phận khác. Dược cốc đệ tử, cũng chính là luyện dược sư. Luyện dược sư muốn luyện chế đan dược, nhất định phải sử dụng hỏa diễm. Cái này khống hỏa kỹ năng, đối với Vệ Diệc mà nói có thể nói là thần kỹ giống như tồn tại. Lăng Vân học viện học viên bên trong, cũng có người đạt được nhiệm vụ. Làm đệ ngũ vô ảnh thời gian kết thúc, lấy xuống mũ giáp thời điểm, trong mắt còn mang theo thần sắc mê mang. Đang chơi một hồi ảnh trong gương khiêu chiến cùng khiêu chiến hình thức về sau, hắn bỗng nhiên nghĩ đến trước đó nhìn đến trù nghệ giáo trình. Dựa theo hắn lý giải, trù nghệ giáo trình tuy nhiên tên nghe có một chút như vậy không hài hòa, nhưng là hẳn không phải là đơn giản như vậy. Mang theo hiếu kỳ cùng nghi hoặc, đệ ngũ vô ảnh điểm đi vào. Sau đó, hắn tựa như là mở ra tân thế giới cửa lớn. Một thanh dao phay mà thôi, lại có thể có được khai thiên tích địa giống như uy thế. Giữa thiên địa, thế mà còn có khủng bố như thế tu vì yêu thú. Hết thảy, đều bị đệ ngũ vô ảnh cực kỳ chấn động. Đệ ngũ vô ảnh bỗng nhiên phát giác. Hắn hiểu biết khởi nguyên thương thành, có lẽ chỉ là một góc của băng sơn thôi. Lão bản, chẳng lẽ những cái kia trù nghệ giáo trình bên trong hình ảnh đều là thật sự phát sinh qua sao? Đệ ngũ vô ảnh nhìn về phía Lạc Xuyên, đưa ra nghi vấn của mình. Lạc Xuyên gật gật đầu. Không sai, đệ ngũ vô ảnh hít một hơi thật sâu, đè xuống trong lòng rung động. Quả thật như thế, giữa thiên địa, thế mà còn có cảnh giới cỡ này tu luyện giả. Thiên Lan Đại Lục, đệ ngũ gia tộc, nghe đích thật là có uy danh hiển hách. Nhưng là tại phương thế giới này bên trong, chỉ là giọt nước trong biển cả thôi. Cho nên, đệ ngũ vô ảnh trong lòng xuất hiện nồng đậm khát vọng. Đó là đối thực lực càng mạnh hơn truy cầu. Mặt khác nhắc nhở ngươi một câu. Nghỉ dưỡng hình thức, không hề giống là như ngươi nghĩ. Lạc Xuyên lại nói một câu. Đệ ngũ vô ảnh không hiểu. Lão bản, đây là ý gì? Lạc Xuyên chỉ ngay tại trò chơi Liễu Như Ngọc cùng Vệ Diệc. Quảng cáo, ý tứ đã rất rõ ràng. Chính mình nhìn, mà Lăng Vân học viện các học viên. Đến tương đối sớm, thời gian sau khi kết thúc đã rời đi. Cho nên. Bây giờ còn đang chơi lấy trò chơi chỉ có Liễu Như Ngọc cùng Vệ Diệc hai người. Đệ ngũ vô ảnh đi tới. Đứng ngoài quan sát lên. Nhìn đến màn hình bên trên hình ảnh. Đệ ngũ vô ảnh trong lòng còn có chút không hiểu. Hai người hình ảnh có chút tương tự. Chẳng lẽ là cùng một cái địa đồ. Mà lại bọn họ giống như đang tìm kiếm lấy cái gì. Thật sự là buồn cười. Thoạt nhìn như là người bình thường một dạng, hiệu suất quá dưới đáy. Vừa nghĩ đến đây, đệ ngũ vô ảnh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Hắn phát hiện giao diện phía dưới tin tức mặt bảng, Trong lòng bừng tỉnh, nguyên lai là thực lực bị hạn chế a, trách không được dạng này. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.